Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2429, chương 2431, người sụp đổ. Bành, Tử Yên bay ngược ra ngoài, nhỏ nhắn mềm mại thân thể trùng điệp nện ở sau lưng nham thạch bên trên. Phun ra một thanh tiên huyết, giờ phút này sắc mặt nàng cực kỳ thảm bạch. Ân hồng huyết dịch theo bả vai phải, tí tách, hạ xuống. Nơi bả vai thấy rõ năm đạo thật sâu vết chảo vết thương. Xâm nhập thấy xương, tỉ tỉ, vong yêu xông đi lên đỡ lấy Tử Yên. Xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng thái độ. Trên người nàng cũng bài trí mấy đạo vết thương. Nhất là chỗ cổ, một đạo huyết ngân có thể thấy rõ ràng. Ước đoán lại sâu một chút, liền sẽ cắt xuống đầu nàng. Cái khác một bên, phía trước cùng Tần Dương đã gặp mặt Tulip, lúc này cũng tay vỗ vỗ bụng dưới, co quáp ngồi dưới đất, trong kẽ ngón tay tiên huyết cuồn cuộn toát ra, thấy rõ thụ thương có chút nghiêm trọng, chỉ sợ rất khó chạy đi. Tử Yên vẫn nhìn xung quanh địch nhân, thở dài, tại các nàng xung quanh có không ít hơn 30 người hắc ma pháp sĩ cao thủ. Đưa các nàng vây khốn, không cho một điểm đào thoát cơ hội. Bất quá khó chơi nhất lại là bên trong một cái tóc xanh thiếu niên. Cái này thiếu niên số tuổi không lớn, không công gầy gò, tướng mạo rất là anh tuấn. Một đôi bàn nhược tinh thần đôi mắt chọc tỏa sáng, lại phối hợp mái tóc màu xanh, đối với nữ hài tử sức hấp dẫn rất lớn. Vậy mà như vậy sao một cái nhìn như người vật vô hại thiếu niên, thực lực lại cực cao, hạ thủ cũng vô cùng ác độc. Nhiều lần vong yêu các nàng kém chút thoát khốn, đều bị cái này tóc xanh thiếu niên cho ngăn cản trở về. Vong yêu cùng Tử Yên trên thân vết thương, cơ bản đều là hắn tạo thành. Cũng không biết cổ tam thiên cùng nữ nữ chạy đi không có. Vong yêu thở dài, từ lúc các nàng cùng cổ tam thiên cùng nữ nữ sau khi phân tán, liền tận lực đem lượng lớn địch nhân dẫn hướng các nàng cái này một bên, trợ giúp cổ tam thiên bọn họ thuận lợi chạy trốn. Nhưng như vậy cử động, cũng đồng thời đem ba người các nàng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Trước lo cho chính chúng ta đi. Tử Yên lau góc miệng vết máu, đưa nàng ngăn ở phía sau, thản nhiên nói, ngươi thực lực bị hạn chế, căn bản không phải bọn họ đối phương, ta sẽ tận lực đánh mở một lỗ hổng, ngươi có thể trốn bao xa liền trốn bao xa. Ta không trốn, không trốn, chẳng lẽ muốn chờ chết? Ta không muốn chết, nhưng ta càng không muốn vứt xuống chính mình tỉ tỉ. Ngoặc kép ngoặc kép. Thật là đồ ngốc. Tử Yên bĩu bĩu môi hồng, tính toán, ước đoán lấy ngươi hiện tại tình huống cũng không trốn thoát được. Chúng ta chỉ có thể liều một thanh. Vong yêu đôi mắt đẹp nhìn xem xung quanh địch nhân, thần sắc ảm đạm, bọn họ muốn bắt người là ta. Có lẽ, im miệng. Tử Yên nhìn nàng chằm chằm, tốt xấu ngươi cũng là một cái nữ đế. Tại sao có thể có như vậy ngây thơ ý nghĩ? Ngươi thật cho rằng ngươi đầu hàng, bọn họ liền sẽ bỏ qua chúng ta? Vong yêu cười khổ một tiếng, không có phản bác, nữ hoàng bệ hạ, hà tất làm vô vị dãy dụa đâu? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, liền có thể thiếu nhận một điểm khổ, không phải sao? Tóc xanh thiếu niên cầm khăn vải cẩn thận lau sạch lấy chính mình thon dài ngón tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm vong yêu các nàng, lóe ra từng tia giọng mỉa mai cùng nóng rực. Vong yêu cười lạnh nói, nếu không phải cái này phá địa mới hạn chế thực lực của ta, chỉ bằng loại người như ngươi nhảy nhót thằng hề, cũng dám ở ta trước mặt như vậy làm càn. Có lẽ đi, nhưng hiện tại, ngươi chính là ta con mồi, hơn nữa còn là cũng đã tới tay con mồi. Tóc xanh thiếu niên khóe môi cong lên lạnh lùng độ cong. Nữ hoàng bệ hạ, ban đầu ta may mắn đạt được qua ngươi một bức tranh như kinh động như gặp thiên nhân a. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, phát hiện điệu bộ như bên trong còn muốn mỹ. Kỳ thực ta đối với hoa hạ nữ nhân hứng thú không lớn. Nhưng ngươi là ngoại lệ, giống như luôn có một loại nào đó ma lực hấp dẫn lấy ta. Ngươi nói, ta có phải hay không yêu ngươi? Vòng yêu khóe môi kéo một cái. Cái kia thật là ta bất hạnh, liền xấu ngư nát tôm đều có bộ mặt yêu ta. Có phải hay không xấu ngư nát tôm? Thử qua mới biết được. Tóc xanh thiếu niên chậm rãi hướng về vong yêu các nàng đi đến. Xung quanh thủ hạ muốn đi lên, lại bị thiếu niên giơ tay lên ngăn lại. Lên, Tử Yên quát khẽ một tiếng, hướng về tóc xanh thiếu niên lao đi. Vong yêu theo sát mà lên. Ở nhất định cự ly lúc, hai người đồng thời phát động công kích. Tử Yên trong lòng bàn tay gọi ra Hắc Ám Thánh Kinh, lộng lấy quang ấn như ẩn như hiện, ngưng ra một cỗ bén nhọn phong nhận, đâm ra đi, mang theo một đạo lộng lấy quang vĩ, mà vong yêu trong tay nhiều một thanh trường kiếm, kiếm mang nổi lên gợn sóng phẳng phất như là như sóng to gió lớn. Lấy nghiêng thiên chi lực bao phủ hướng tóc xanh thiếu niên. Đối mặt hai người xuất kích, tóc xanh thiếu niên dứt khoát gánh vác hai tay, đi bộ nhàn nhã đồng dạng tiếp tục đi về phía trước lấy. Khóe môi khinh thường nụ cười càng nồng đậm, suy, suy, phong nhận cùng kiếm mang xen lẫn tại cùng một chỗ sát khí rơi vào tóc xanh trên người thiếu niên. Quanh người hắn hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh nhạt. Trong nháy mắt đem vong yêu hai người công kích phá vỡ. Tốt cường hộ thể cương khí. Vong yêu hít một hơi lạnh, tóc xanh thiếu niên đánh đánh trên bờ vai mảnh vụn. Mỉm cười nói, nỏ mạnh hết đà, hà tất giãy giụa đây. Nữ hoàng bệ hạ, cần phải kết thúc. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên chớp động. Như thiểm điện đồng dạng lướt về phía vong yêu. Tránh ra, Tử Yên vội vàng đẩy ra vong yêu. Nhưng mà bên dưới một giây, nàng thân thể bay ngược ra ngoài. Một chùm huyết vụ phun ra. Tỉ tỉ, vong yêu trong lòng giật mình. Vừa muốn đi cứu đối phương. Trước mắt bóng đen lóe lên. Một trương tuấn lãng dung nhan hiển hiện. Trên mặt trào phúng. Mà bả vai nàng bên trên cũng hạ xuống một tay. Vong yêu cưỡng ép trấn khai đối phương, lui về phía sau mấy bước, nhìn qua lần nữa lướt đến tóc xanh thiếu niên. Vong yêu thở sâu khẩu khí, bỗng nhiên nhắm đôi mắt lại, giống như thuộc về một loại vô ngã trạng thái. Quanh thân tiên lực vận chuyển cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Liền tại tóc xanh thiếu niên cách nàng thân thể chỉ có gang tấc lúc, vong yêu đột nhiên vậy mở to mắt, rõ ràng mắt sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như lộng lẫy đá quý, lệnh tóc xanh thiếu niên nao nao. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng kiếm thế đột nhiên nhấc lên, hàn quang chém ra, không phụ sinh tử, vong yêu hoành kiếm mà qua, cùng đối phương thân ảnh giao thoa, toàn bộ không gian cũng trong nháy mắt cắt đứt ra một đạo lỗ đen. Phảng phất như là như thao thiên cự thú miệng lớn, cực kỳ chấn động, phốp, tiên hồng giọt máu tóe lên, rơi trên mặt đất, vong yêu đưa lưng về phía tóc xanh thiếu niên, nắm kiếm ngón tay run nhè nhè, một trương xinh đẹp động lòng người gương mặt bạch đáng sợ. Hoàn toàn mất đi huyết sắc, tóc xanh thiếu niên thần sắc có chút mê mang, hắn sờ sờ cổ họng mình. Trên ngón tay dính lấy huyết dịch, yết hầu vết thương đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng sợ ra hắn một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới cái này nữ nhân còn lưu lại một tay. Tóc xanh thiếu niên quay người nhìn xem vong yêu, sắc mặt âm trầm vô cùng, bất quá lập tức lại cười rộ lên. Cái này cái nữ nhân, thật rất thú vị, thất bại, vong yêu khẽ thở dài. Đem hết toàn lực một kích, nhưng đáng tiếc vẫn là không cách nào giết chết đối phương. Giờ phút này nàng cũng đã hoàn toàn không có sức chiến đấu. Tiên lực hao phí không còn, có thể đứng liền đã không sai. Kinh diễm, thật khiến cho người ta kinh diễm. Ta tin tưởng, Nếu như ngươi thực lực không phải là bị hạn chế, người chết tuyệt đối là ta. Tóc xanh thiếu niên nhẹ nhàng nắm chặt Vong Ưu tay, đem trường kiếm lấy xuống. Trên lưỡi kiếm còn dính một ít huyết. Là hắn, tóc xanh thiếu niên không tên hơi xúc động. Lần trước chính mình đổ máu, tựa hồ đã là hơn 400 năm trước đi. Yên tâm, ta đối với nữ nhân không có thô lỗ như vậy. Tóc xanh thiếu niên vừa cười vừa nói, ta chỉ là nghĩ mời ngươi đi làm khách, có chút việc tư cùng công sự đều cần cùng ngươi nói chuyện. Đương nhiên, vô luận quá trình như thế nào, lên giường là không thể tránh né, bằng không chính là đối với ngươi không tôn trọng. Ngươi cảm thấy thế nào? Gặp nữ nhân trầm mặc, tóc xanh thiếu niên cũng không để ý. Ngẫm lại, hắn bỗng nhiên ngửa cằm lên, bờ môi hướng về Vong Ưu môi hồng chậm rãi tới gần. Hiển nhiên muốn đòi hỏi một nụ hôn. Trượng phu ta là Tần Dương, Vong Ưu bỗng nhiên nói ra. Tóc xanh thiếu niên khẽ giật mình, vẻ mặt lộ nghi hoặc. Ta biết, cái kia thì sao? Một vòng yêu diễm nụ cười chậm rãi từ nữ nhân khóe môi câu lên. Vong Ưu đôi mắt đẹp hào quang chớp động, gằn từng chữ một. Ngươi, song, trứng. Tóc xanh thiếu niên méo mó đầu, có chút nghi hoặc đối phương biểu lộ. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn bày biện ra một chút cương ngạnh. Bởi vì từ nữ nhân sáng ngời sóng mắt bên trong, hắn chứng kiến một bóng người từ trên trời giáng xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.